Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, quấy rầy. Cáo từ. Tận Quản Minh đã cùng Thông Minh, nhưng Dương thiếu gia cũng biết một người kế ngắn, hai người kế dài đạo lý. Bởi vậy, hắn cực kỳ dân chủ nghe theo nhà mình hệ thống đề nghị, quyết định dùng mình thái âm chi lực chế tác một viên nhân tạo mặt trăng. Hai tay ở trước ngực ôm tròn, thái âm chi lực tại Dương thiếu gia trong lòng bàn tay hội tụ. Theo Dương thiếu gia cố ý điều khiển, thái âm chi lực càng tụ càng nhiều, thôn phệ pháp tắc từ hư không vô tận bên trong hội tụ hư không vật chất, hình thành thái âm chi lực vật dẫn, điều khiển cả hai dung hợp. Một viên mới tinh lớn nguyên bản thái âm tinh 1/10 đại mặt trăng nhỏ cứ như vậy bị Dương thiếu gia cho chế tạo đi ra. Nhìn một chút lơ lửng tại bên cạnh mình tiểu hào mặt trăng, Dương thiếu gia khoa tay nửa điểm, tìm xong vị trí, thanh mặt trăng bày đi lên, dọn xong về sau, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mình chế tạo mặt trăng. Mặt trăng a mặt trăng, ngươi nhưng được thật tốt thủ vững ngươi cương vị. Về sau nhưng đến cẩn thận một chút, khác để cho người khác đem ngươi ăn. Ngươi bây giờ đều đã nhỏ gấp 10 lần, lại để cho người ăn mấy lần đoán chừng ngươi liền không có. Nói xong, Dương thiếu gia quay người rời đi, hướng hạ một cái địa điểm tiến đến. Chỉ là, vừa bay đến một nửa, Dương thiếu gia đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Mình chế tạo ra mặt trăng chỉ có thái âm tinh 1/10 lớn nhỏ. Lời như vậy mình đem nó còn tại đó, chẳng phải là so chân chính mặt trăng nhỏ gấp 10 lần. Nghĩ đến mình trên mặt đất nhìn thấy mặt trăng như vậy nhỏ, mà chân thực thái âm tinh lại lớn như vậy. Tô Hàn suy nghĩ một chút, trong lòng sinh ra một ý kiến. Quay người quay trở lại, nhìn xem mình mặt trăng nhỏ. Dương thiếu gia một cước đá ra. Đi ngươi. Đã mặt trăng chỉ có thái âm tinh 1/10 lớn nhỏ, vậy mình liền thanh mặt trăng chuyển cách mặt đất gần một chút. Dạng này từ trên mặt đất nhìn qua liền cùng nguyên bản thái âm tinh bình thường lớn. Dạng này liền sẽ không có người biết mình thanh mặt trăng cho ăn trộm chuyện này. Nghĩ tới đây, Dương thiếu gia không chỉ có vì chính mình trí thông minh điểm cái tán. Mình thật mẹ nó là quá cơ trí. Tô Lạc, cho nên đây chính là không có học qua toán học chỗ xấu a. Hình cầu tích giảm bằng 1/10. Cầu đường kính rút nhỏ bao nhiêu? Cũng là gấp 10 lần sao? 10 em gái ngươi a. Liền ngươi một cước này xuống dưới, trong mắt người khác mặt trăng liền không chỉ lớn hơn gấp 100 lần ngươi biết không? Bất quá, suy nghĩ một chút Tô Lạc vẫn là từ bỏ cho Dương thiếu gia đem V bằng 4PR số này học công thức ý nghĩ. Cùng đồ đần thảo luận toán học, hắn hội đem ngươi trí thông minh kéo thấp đến cùng hắn đồng dạng trình độ. Sau đó dựa vào hắn phong phú nhược trí kinh nghiệm đánh bại ngươi. Tô Lạc cũng không muốn bị Dương thiếu gia cho ảnh hưởng thành một cái nhược trí. Chỉ là, Tô Hàn nghĩ như thế nào đều có chút không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng tại mình giúp hắn tịnh hóa gen trước đó, Dương thiếu gia trí thông minh tại người bình thường bên trong cũng thuộc về so sánh cao tầng thứ. Vì sao a mình chỉ là tịnh hóa dưới trên người hắn lộn xộn gen, liền trực tiếp thanh ra hỏa này cho chỉ toàn hóa thành một cái nhược trí đâu? Chưa nghe nói qua nhà ai khống chế trí thông minh gen còn có thể là lộn xộn gen a. Không có Tô Lạc nhắc nhở, Dương thiếu gia đối với mình làm chuyện gì tự nhiên không được biết. Một cước thanh mặt trăng cùng nhân gian giới khoảng cách cho kéo gần lại gấp 10 lần về sau, Dương thiếu gia lần nữa lên đường. Lần này mục tiêu Thái Dương Tinh. Trong truyền thuyết, bàn cổ đại thần mắt trái hóa nhật mắt phải hóa tháng. Ăn Thái Âm Tinh, hắn liền nắm giữ Thái Âm chi lực. Cái kia ăn Thái Dương Tinh lời nói, hắn có phải hay không có thể cùng nhau nắm giữ Thái Dương chi lực? Quanh thân Thái Âm chi lực tràn ngập, chống cự ở Thái Dương Tinh bên trên Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Dương thiếu gia thi triển pháp thiên tượng địa, từng miếng thanh Thái Dương Tinh bên trên cấm chế cho ăn sạch. Ăn sạch cấm chế về sau, tu vi lần nữa đạt được biên độ nhỏ tăng lên. Dương thiếu gia trực tiếp tiến vào Thái Dương Tinh nội bộ. Dạo qua một vòng, ngoại trừ một gốc cây phù tăng bên ngoài không có cái gì tìm tới. Nhìn xem tại hừng hực thái dương chân hỏa bên trong không có nửa điểm tổn thương cây phù tăng. Dương thiếu ra từng miếng thanh cây phù tăng cho ăn sạch. Người ăn cây phù tăng, thu được cây phù tăng kháng hỏa năng lực. Người hỏa thuộc tính kháng tính tăng lên 300% vạn. Từ nay về sau, người có thể miễn dịch hỗn độn chi hỏa phía dưới mọi loại hỏa diễm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Dương thiếu ra thử nghiệm thu nạp thái âm chi lực. Quả nhiên, thái dương chân hỏa tới người, nhưng không có mang đến cho hắn nửa điểm khó chịu. Ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Ăn hết cây phù tang, thái dương tinh bên trên đã không có cái gì có giá trị đồ vật. Dương thiếu ra rời đi thái dương tinh, đứng ở trong hư không. Bắc Minh thôn thiên thuật thi triển, miệng rộng một trương, thái dương tinh bên trên thái dương chân hỏa liền hóa thành hỏa diễm dòng lũ bị Dương thiếu ra nuốt xuống. Người ăn thái dương chân hỏa, thu được nắm giữ thái dương chân hỏa năng lực. Hấp thu xong thái dương chân hỏa, Dương thiếu ra duy trì lấy pháp thiên tượng địa hình thái, từng ngụm ăn lên thái dương tinh. Rất lâu về sau, một cả khỏa thái dương tinh bị Dương thiếu ra hoàn toàn ăn vào trong bụng. Người ăn bàn cổ mắt trái, thu được thái dương chi lực. Người cảnh giới tăng lên, trước mắt cảnh giới tiên cảnh cửu trọng. Người thu được hỗn nguyên đạo quả. Người cùng thôn phệ pháp tắc hoàn thành sơ bộ dung hợp. Có thái âm tinh kinh lịch, Dương thiếu ra trông mèo vẽ hổ. Bởi vì dương chi lực chế tạo một viên nhỏ gấp 10 lần mặt trời. Mặt trời chế tạo hoàn thành về sau, Dương thiếu ra một cước đá ra, mặt trời cùng nhân gian ở giữa khoảng cách bị rút ngắn gấp 10 lần. Làm xong đây hết thảy, Dương thiếu ra vỗ vỗ hai tay, chuẩn bị hướng thiên đình xuất phát. Thiên đình mới thật sự là đầu to. Nếu như có thể thanh thiên đình vơ vét một bản lời nói, Dương thiếu ra chính mình cũng không biết mình có thể thu hoạch được như thế nào tăng lên. Đột phá tiên cảnh vậy có cũng chưa biết. Vừa nghĩ, Dương thiếu ra một bên hướng thiên đình phương hướng bay. Bay lên, mang theo trong người đưa tin phù đột nhiên chấn động một cái. Dương thiếu ra ngừng lại, lấy ra đưa tin phù. Huyền quang thuật thi triển. Trước mắt một mặt mây cảnh xuất hiện, lộ ra Lý Nguyên Soái cái kia gương mặt to. Chuyện gì? Đang chuẩn bị đi ăn nhiều một trận, Dương thiếu gia nhìn xem đánh gãy mình hình thành Lý Nguyên Soái, tức giận hỏi một câu, mau trở lại hỗ trợ. Không chịu nổi, vừa lên đến, Lý Nguyên Soái liền trực tiếp hướng về phía Dương thiếu gia hô một cuống họng. Dương thiếu gia sững sờ, tình huống như thế nào? Lý Nguyên Soái tựa hồ rất là cố hết sức, một bên thở hổn hển hô hô chuyển vận lấy pháp lực, một bên cùng Dương thiếu gia giải thích trước mắt tình huống. Cũng không biết là cái nào cái kẻ ngu làm hỗn đản sự tình. Vài ngày trước mặt trăng đột nhiên biến lớn gấp trăm lần. Khoảng cách quá gần, dẫn đến nhân gian giới thái âm chi lực tràn ngập. Nguyên bản mặc dù nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều lần, nhưng bây giờ dù sao cũng là mùa hè. Chỉ cần khi mùa đông quá vậy còn có thể nhẫn. Nhưng không nghĩ tới là trời mới biết nhân gian giới lại còn nằm mấy cái đại cái. Không biết có phải hay không bởi vì thái âm chi lực quá mức dư giả nguyên nhân. Ngay tại ba ngày trước, một chỗ danh sơn đột nhiên nổ tung. Một cái thái cổ cấp bậc gia hỏa từ bên trong đi ra. Càng không có nghĩ tới là đây chỉ là một bắt đầu. Về sau trong ba ngày, liên tiếp lại đụng tới mấy cái mối họa lớn. Dương thiếu gia, thái âm tinh lớn gấp trăm lần. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng chỉ là đem nó rút ngắn đến nguyên bản 1/10 khoảng cách. Làm sao có thể lớn gấp trăm lần? Hơn hết đồ đần là có ý gì? Đồ đần nói người nào? Hắn Dương thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh. Nói ai là kẻ ngu đâu? Trong lòng mắng nửa ngày, nhìn xem Lý Nguyên Soái lo lắng biểu lộ, Dương thiếu gia hít sâu một hơi hỏi. Ai? Yêu hoàng đại quỷ vương khôi phục? Vẫn là vu thần ma tộc sống lại? Lý Nguyên Soái một mặt khổ cười. Nếu như là bọn hắn còn dễ nói, lần này đụng tới so với hắn nhóm còn dọa người. Ân, Dương thiếu gia sững sờ.